Lệ quỷ lại xin chút dương khí. Chương 95, quá đẹp trai. Góc truyện audio.com. Chấm, mô tả nhiệm vụ. Tìm cách đoạt lấy hộp gỗ trong tay Cao Ina và Doanh Hải. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy. Thành công giữ được mạng trong vòng 10 phút. Không bị tướng quân không đầu giết chết. Yêu cầu nhiệm vụ. Không được để quỷ tân lang trợ giúp. Tất cả phải dựa vào chính mình. Phần thưởng. Một kiện SSS cấp hy hữu vật phẩm. Có thể khả năng khống chế một vị hung thần. Trừng phạt. Hồn phi phách tán. Chết không yên lành. Lần này, có lẽ vì thời gian tương đối gấp rút. Hệ thống thậm chí còn không tăng thêm nhắc nhở của nhiệm vụ. Nhanh chóng đọc lướt qua thông tin nhiệm vụ ngắn đến mức khó tin trước mặt. Đem nội dung bên trên 1 năm 1 mười lý giải. Diêu Vũ liền đã không quản được nhiều như vậy nữa. Ngay tức khắc liền bắt tay vào hành động. Bởi vì lúc này, từ trong khói bụi mơ hồ, một đạo thân ảnh tựa như quỷ mị liền đã xông ra ngoài. Chỉ vừa liếc mắt, Diêu Vũ ngay tức khắc liền đã kinh ngạc khôn cùng. Y xin thề, đây là lần đầu tiên y cảm thấy tâm linh rung động như vậy kể từ khi tiến vào linh vực. Thậm chí, cảm giác này còn vượt xa lúc nhìn thấy Trác Thiên Hạo cùng Mặc Phong. Tất cả đều chỉ là vì tạo hình của con lệ quỷ này. Thật sự là quá đẹp trai. Không phải là loại đẹp thông thường trong tưởng tượng, mà là một loại xuất khí mà nam nhân luôn luôn hướng tới. Đúng. Chính là giống với lúc nhỏ, từng ước mơ làm siêu nhân, hay muốn đạp phi kiếm làm tu tiên giả vậy. Trên người đối phương khoác vào một bộ chiến giáp nặng kịt. Toàn thân đen sẫm, như phủ lên một tầng hắc vụ. Đường nét bên trên vô cùng tinh xảo, điêu khắc vô số phù văn. Phía sau chiến giáp, lại là một chiếc áo choàng đen nhánh, thêu hình hắc long đằng vân. Dưới bóng đêm, áo choàng liền không gió mà bay. Bên dưới âm ảnh của nó, tựa hồ đang có vô số âm hồn kêu rên. Cánh tay đối phương không tính là cường tráng, nhưng bao phủ bên trong tay áo bó sát, lại ẩn hiện cơ bắp rắn chắc như có như không. Bàn tay đeo vào một đôi thủ sáo, hình dáng trên cơ bản cùng giày và chiến giáp rất giống, tựa như là cùng một bộ với nhau, được chế tạo riêng. Mặc dù bàn tay bị che giấu bên trong găng tay sắt, thế nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra được ngón tay của hắn khẳng định sẽ rất dài. Lúc này, cánh tay phải của đối phương đang dương sang một bên, năm ngón tay cứng rắn nắm chặt lấy chuôi của một thanh trường thương. Thân thương rất dài, chí ít cũng đạt khoảng 2 mét, giống với chiến giáp. Từ thân của thương cho đến mũi thương, tất cả đều là thuần hắc sắc, chỉ khác biệt ở chỗ, quanh thân thương, là thật sự có hắc vụ quấn quanh, ngay cả mắt thường cũng có thể dễ dàng nắm bắt được. Đặc biệt nhất chính là, kẻ này, cư nhiên vẫn còn đang cưỡi bên trên một đầu hắc mã. Hắc mã cao lớn lại uy mãnh, bốn chân đều đã được mang lên gót sắt, nên khi di chuyển, tiếng lộc cộc đó mới càng thêm vang vọng. Mang theo lực chấn nhiếp, đối phương không có đầu. Phía trên phần cổ là một mảnh trống rỗng, chỉ có hắc khí là không ngừng trào ra. Việc này tuy ảnh hưởng rất lớn đến hình dạng bá khí của hắn, nhưng đồng thời, lại tăng thêm một cỗ khí thế hung tàn. Tướng quân không đầu, cấp bậc, quỷ mã, cấp bậc, A, hồng y lệ quỷ. Như hệ thống đã từng giải thích, .. là dùng để chỉ những lệ quỷ sắp tiến vào cấp bậc hung thần, hoặc là từ hung thần bị giáng cấp xuống. Vô cùng hiếm gặp. Nhưng lúc này Diêu Vũ chỉ có một câu muốn hỏi. Đây chính là hiếm gặp trong miệng của hệ thống đây sao? Y mới hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ luân hồi? 4 lần. Vẻn vẹn chỉ mới 4 lần. Nhưng kết quả đâu? Số lần y gặp được hung thần cùng nửa bước hung thần cộng lại còn nhiều hơn cả nhiệm vụ y từng làm. Đúng là nhân sinh như một trò đùa. Nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh. Trong nháy mắt Diêu Vũ đánh giá đối phương. Thời gian cũng chỉ mới trôi qua vài giây. Lúc này, khoảng cách giữa không đầu tướng quân và hai người Cao Ina cũng đã rất gần. Trong nháy mắt hai chân trước của quỷ mã nhấc lên, thân ngựa đằng không mà lên, muốn thực hiện nhảy vọt. Đã sớm đoán trước, Cao Ina liền lập tức đóng nắp hộp lại, thuần thục nhảy lên xe. Ngay tức khắc, Doanh Hải liền lập tức vặn tay cầm. Oanh một tiếng, mô tô tại chỗ liền phóng thẳng ra ngoài. Mà cùng lúc đó, trên đường lớn, vừa khôi phục được tự do, quỷ chết đói liền đã phẫn nộ ngửa mặt gào thét. Ngay bên cạnh, mấy mươi con lệ quỷ trong nháy mắt liền lao ra. Mục tiêu chỉ hướng Cao Ina cùng thi thể của Mãnh Ca. Thế nhưng, cũng vào lúc này, cho bụi cùng bóng đêm tựa như thủy triều kia cũng đã cuốn tới. Vô cùng dễ dàng liền bao trùm lên người đám ác quỷ đang điên cuồng kia. Ngay tức khắc, một màn làm người khiếp sợ lại lần nữa hiện ra. Chỉ vừa tiến nhập quỷ vực của không đầu tướng quân, đám ác quỷ vốn hung tàn như dã thú kia, trong nháy mắt cư nhiên lại đột ngột an tĩnh lại. Loại an tĩnh này cũng không phải là tại chỗ bất động như khi nãy. Trái lại, ác quỷ là vẫn còn nhúc nhích. Chỉ là, chúng lại càng giống như dã thú bị thuần phục. Vô cùng kính cẩn nghe theo. Dưới ánh mắt ngạc nhiên không nói thành lời của Diêu Vũ. Từng con lại từng con ác quỷ cũng đều tại chỗ ngoan ngoãn lại. Hóa thành hắc khí bay trong áo choàng của không đầu tướng quân. Đối diện với đối phương, không có linh trí, đầu óc đều đã bị đói khát che lấp. Quỷ chết đói đã lập tức bay tới. Đầu của nó trong nháy mắt cũng biến lớn. Miệng mở to, trực tiếp liền táp về phía không đầu tướng quân. Muốn lặp lại lại chiêu cũ dùng lên người lão hoàng đến đối phó với hắn. Thế nhưng, đối diện với miệng lớn của quỷ chết đói, không đầu tướng quân vẫn tiếp tục cưỡi ngựa lao nhanh. Chỉ là, bàn tay cầm thương lại khẽ chuyển. Trường thương giơ cao, mũi thương sắc bén xé rách hư không. Trong tích tắc liền rơi vào trên người quỷ chết đói. Trực tiếp đi từ miệng, đem cả người của nó chạm thành hai mảnh. Đường đường là đỉnh cấp hồng y cùng không đầu tướng quân giao phong. Cứ nhiên một chiêu cũng không đỡ được. Tại chỗ liền quỳ. A, tiếng hét thê lương như xé rách màng nhĩ vang lên. Trong nháy mắt, trên miệng vết thương của quỷ chết đói liền có hắc khí bay ra. Cơ thể của nó ngay tức khắc cũng hóa thành một đoàn âm khí. Toàn bộ đều bị áo choàng hấp thụ. Cách chương.